Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến kênh chuyện của Chuyện Hay Chuyện Hot. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cám dỗ ngoại tình. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và nhớ để lại tương tác với kênh bằng cách bình luận bên dưới mỗi video để mình biết các bạn vẫn đang theo dõi bộ truyện của mình nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe. Mới trơ mắt, lặng lặng đã 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày này, phía Am Cơ vẫn không có động tĩnh gì. An Lâm và Thẩm Khánh Huy vốn có chút quan hệ với Am Cơ, cũng chẳng có hành động gì bất thường. Hôm nay là thứ 6, ngay cả Đường Du Nhân và Thầy Ngọc Thao đều cũng phải đi làm. Nhưng sáng nay, anh đã gọi điện cho bệnh viện và đặt lịch hẹn với bác sĩ phụ khoa số 1 Diệu Thành để mai đưa Đường Du Nhân đến bệnh viện kiểm tra. Như thường lệ, anh đưa cô đến cổng công ty trước rồi mới lại về công ty của mình. Sáng nay anh phải tham dự một hội nghị cấp cao vô cùng quan trọng. Nó có liên quan đến một dự án rất quan trọng mà tập đoàn Thời Thị đang thực hiện. Tập đoàn Thời Thị chủ yếu tham gia vào các lĩnh vực như bất động sản và khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp. Dự án của tập đoàn lần này là xây dựng một khách sạn nghỉ dưỡng ở Hải Thành. Tên khách sạn là Hoàng Hậu. Hiện tại vốn đầu tư ban đầu đã gần 2 tỷ, chiếm diện tích rất lớn. Dự định xây tổng cộng 29 tầng. Ý định ban đầu của Thời Ngọc Thao khi xây dựng khách sạn Hoàng Hậu này là để tạo ra một khách sạn nghỉ dưỡng lớn nhất và hoàn mỹ nhất Trung Quốc. Khi anh đang nghe giám đốc điều hành của công ty báo cáo tiến độ hoạt động, thì Ứng Hạ Vũ, người đang ngồi bên cạnh anh, đột nhiên lặng lẽ cúi đầu xuống và đứng dậy. Cậu ta hạ giọng thì thầm với Thời Ngọc Thao. Cậu Thời, người phụ trách giám sát khách sạn gọi tôi liên tục nãy giờ. E là có chuyện. Tôi xin phép ra ngoài nghe điện thoại trước. Điện thoại của cậu đã bắt đầu rung lên lúc đang họp. Trước đó Ứng Hạo Vũ không phát hiện, nhưng khi phát hiện thì đối phương đã gọi 6-7 cuộc liên tiếp. Bởi Thời Ngọc Thao rất coi trọng dự án này, nên anh đã trực tiếp để Ứng Hạo Vũ toàn quyền phụ trách. Người phụ trách giám sát đó là người được Thời Ngọc Thao và Ứng Hạo Vũ tuyển chọn kỹ lưỡng. Đó cũng là người rất biết chừng mực, nên thường thì nếu không phải chuyện gì lớn thì sẽ không sâu sắng gọi nhiều như vậy. Nghe Ứng Hạo Vũ nói, Thời Ngọc Thao cau mày, anh gật đầu ra hiệu cậu ta có thể ra ngoài nghe. Ứng Hạo Vũ lặng lẽ cầm điện thoại ra khỏi phòng họp. 5 phút sau, cậu lặng lẽ cầm điện thoại trở lại phòng. Nhưng vấn đề là sắc mặt tệ hơn lúc cậu ta rời khỏi phòng họp trước đó rất nhiều. Mặt ủ rũ, lông mày nhíu chặt, Ứng Hạo Vũ đến gần Thời Ngọc Thao, cúi xuống nói nhỏ vào tai anh. Cậu Thời, khách sạn ở Hải Thành xảy ra chuyện. Ngay khi Ứng Hạo Vũ vừa dứt câu, Thời Ngọc Thao nhíu chặt chân mày. Ngay sau đó, anh đột nhiên đưa tay ra hiệu dừng lại, rồi nhìn về phía giám đốc điều hành công ty và nói. Hội nghị hôm nay đến đây thôi. Vừa dứt lời, anh trực tiếp đứng dậy, liếc mắt sang Ứng Hạo Vũ, rồi dẫn đầu sải bước ra khỏi phòng họp. Anh vừa đi, Ứng Hạo Vũ cũng vội vã bước theo, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chỉ còn lại các giám đốc cấp cao của công ty ở lại phòng họp, thất thần mà nhìn nhau. Thời Ngọc Thao và Ứng Hạo Vũ bước thẳng đến văn phòng chủ tịch. Ngay khi cửa văn phòng đóng lại, anh lập tức nghiêm túc hỏi. Cậu nói rõ cho coi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ứng Hạo Vũ cúi đầu, vội đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, vội đáp. Vừa rồi, người phụ trách giám sát ở khách sạn Hoàng Hậu gọi điện đến, nói giàn giáo đang thi công khách sạn bất ngờ sập, khiến hơn 30 công nhân bị thương. Hiện tại toàn bộ số công nhân đã được đưa đến bệnh viện, nhưng trong đó có hơn 20 công nhân bị thương nghiêm trọng. Tình trạng nguy kịch, đang nằm cấp cứu, không rõ sống chết. Nghe vậy, sắc mặt Thời Ngọc Thao lập tức trở nên vô cùng ảm đạm. Tổng cộng hơn 30 công nhân bị thương, còn có hơn 20 công nhân không rõ sống chết. Đây là vấn đề vô cùng nghiêm trọng, nếu xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn tới khách sạn vừa bắt đầu xây dựng, thậm chí là ảnh hưởng đến cả tập đoàn. Quan trọng hơn hết, ở đây luôn xảy ra chuyện. Dù sao, Thời Ngọc Thao cũng mới hớt tay trên một dự án từ công ty Am Cơ, cũng như ép công ty của hắn ta vào nước đường cùng. Nghĩ đến đây, ánh mắt anh lặng xuống, mười ngón tay buông thõng đột nhiên nắm chặt. Sau một lúc yên lặng, Thời Ngọc Thao trầm mặc, anh nhanh chóng đưa ra quyết định và nói với Ứng Hạo Vũ. Đặt 2 vé máy bay đến Hải Thành nhanh nhất cho tôi. Cậu cũng mau thu dọn đồ đạc, theo tôi đến Thanh Hải ngay lập tức. Được, cậu Thời,

Kết quả là bọn họ chẳng những không nghe, ngược lại còn trực tiếp ra tay với bảo vệ. Bảo vệ bị đánh một hồi, dưới tình thế cấp bách, cậu ấy bất đắc dĩ mới giơ tay đẩy bọn họ ra. Kết quả lại không ngờ là trùng hợp như vậy, lại đẩy ngã hai người họ té xuống cầu thang. Bây giờ hai người đó đều đã bị, một người bị té gãy xương chân phải, người còn lại thì thương tích nhẹ hơn một chút, trên người chỉ bị giày xước nhẹ. Thời Ngọc Thao nghe chuyện mà đầu mày cứ cau lại, anh gật đầu nhẹ với Thiệu Thành. Dẫn tôi đến gặp bảo vệ trước đi. Thương tích trên người bảo vệ còn nặng hơn hai người bị tái ngã xuống cầu thang. Anh ta bị đánh gãy hai khúc xương sườn, xém chút nữa là bị xương sườn đâm vào phổi. Nếu như xương sườn thật sự là đâm vào phổi thì thật sự không dám nghĩ đến hậu quả. Lúc này bảo vệ đã được phẫu thuật xong, cuộc phẫu thuật rất thành công. Bây giờ anh đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện. Thời Ngọc Thao cùng Ứng Hạ Vũ bước vào phòng bệnh. Người bảo vệ nhìn thấy Thời Ngọc Thao đi đến, vội vàng cựa quậy muốn ngồi dậy. Anh ta nhìn về phía Thời Ngọc Thao, nói với giọng kinh ngạc. Cậu Thời, mau nằm xuống đi, đừng có ngồi dậy, sức khỏe mới quan trọng. Thời Ngọc Thao nói rồi vội vàng giơ tay đỡ lấy người bảo vệ. Vừa dứt lời, Thời Ngọc Thao liền nhìn người bảo vệ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính. Anh kể lại cặn kẽ mọi chuyện lúc nãy cho tôi. Người bảo vệ nghe lời Thời Ngọc Thao nói thì không dám chậm trễ, vội vàng nói ngay. Tôi chịu trách nhiệm trực đêm hôm nay. Đến hơn 8 giờ tối, đột nhiên nghe thấy một trận ồn ào huyên náo ở bên ngoài cửa chính công ty. Lúc chạy đến xem thì những người nhà của nạn nhân đến kiếm chuyện cậy cửa công ty. Sau khi những người đó cậy được, liền xông thẳng vào trong. Tổng cộng có hơn 10 người. Tôi muốn ngăn cản họ, nhưng chỉ có một mình căn bản không thể cản nổi. Sau khi những người nhà của nạn nhân gây chuyện đó vào trong thì không nói nhiều, liền bắt đầu tìm kiếm đập phá đủ chỗ, biến công ty thành một bãi chiến trường. Thực sự là tôi không thể trơ mắt ngó được, nên đi đến muốn nói lý lẽ với người cầm đầu. Ai ngờ tôi vừa mới nói được một câu thì đám người nhà không nói lời nào, thẳng tay đánh tôi một đấm nằm vật xuống đất. Tiếp đó lại có thêm mấy người nữa tay đánh chân đá. Thực sự lúc đó tôi đã bị ép không còn cách nào khác nữa rồi, cho nên mới giơ tay lên định đẩy những người đang đánh tôi ra. Ai ngờ người đó thoáng chốc đã từ cầu thang lan xuống dưới rồi. Nói rồi người bảo vệ không kìm được có chút cạn lời. Anh ta nhìn Thầy Ngọc Thao rồi lại nói thêm. Lúc đó tôi bị bọn họ đánh đến toàn thân đau nhức, căn bản không có bao nhiêu sức lực. Tôi thực sự không nghĩ ra, tôi chỉ đẩy nhẹ một cái, tại sao lại đột nhiên té cầu thang được chứ? Giọng của bảo vệ cũng dừng lại một lúc, không kìm được rồi lại nhìn Thời Ngọc Thao, nói với vẻ hơi lo sợ. Cậu Thời, nghe nói người bị thương muốn kiện tôi cố ý gây thương tích. Thời Ngọc Thao nghe một hồi, đôi mày trao lại. Trong đôi mắt của người bảo vệ đối diện vẫn còn vẻ sợ sệt. Anh vỗ vỗ vào bàn tay anh ta, lập tức trấn an. Không cần lo lắng, chuyện này thuộc về hành vi phòng bị chính đáng, anh ta có kiện cũng vô ích. Bây giờ anh cứ yên tâm mà dưỡng thương cho tốt, anh bị thương vì công việc, công ty sẽ xử lý tốt. Người bảo an nghe Thời Ngọc Thao nói vậy mới an lòng. Anh ta vội vàng gật đầu với Thời Ngọc Thao vẻ cảm kích. Thời Ngọc Thao và Ứng Hạo Vũ rời khỏi phòng bệnh của người bảo vệ. Hạo Vũ đang xem điện thoại, không biết đã xem được gì, sắc mặt bỗng chốc khó khăn. Cậu Thời, cậu xem cái này đi. Ứng Hạo Vũ nói rồi vội vàng đưa điện thoại đến trước mặt Thời Ngọc Thao. Anh nhìn phía màn hình điện thoại, vừa liếc qua đã nhìn thấy rồi. Trên màn hình đang hiển thị bảng hot search của Weibo, đang được xếp ở vị trí 28 của bảng hot search là tiêu đề được viết rất rõ ràng. Bảo vệ của tập đoàn Thời Thị tùy tiện đánh người. Thời Ngọc Thao chỉ nhìn sơ qua vài chữ, sắc mặt thoáng chốc lại xa sầm. Bấm mở hot search, chỉ thấy một bài đăng hot nhất là một tài khoản Weibo tên là Lý Thắng. Trong phần thông tin giới thiệu, ghi anh ta là anh trai của người chết trong sự cố khách sạn Hoàng Hậu. Còn đặc biệt ghi một bài đăng trên Weibo, bên trên viết là đêm qua đám người nhà của người chết đã bị bảo vệ của tập đoàn Thời Thị đánh bị thương nặng. Lời văn ra rào cảm xúc, phía bên dưới còn kèm theo vài bức ảnh. Bên trong bức ảnh chụp hình người anh trai đó của người chết đang nằm trên giường bệnh, dưới chân còn bó thêm một khối thạch cao.

trong đó quay lại toàn bộ quá trình. Cậu có cần xem một chút hay không? Hắn nghe vậy nhất thời đờ ra. Lúc đó hắn ta hoàn toàn quên mất chuyện video giám sát. Trong lòng nhất thời có chút hoảng loạn, mấp máy đôi môi nhưng lại không biết phải giải thích cho mình thế nào. Viên cảnh sát đứng đầu nhìn bộ dáng chột dạ của Lý Thắng rồi lại nói tiếp. Những gì cậu làm tối nay đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Trước tiên cậu dẫn người xông vào công ty của người ta, sau đó còn ra tay đánh người trước, làm cho người bảo vệ đó bị đánh gãy hai khúc xương sườn. Hành vi tối nay của cậu đã cấu thành tội cố ý gây thương tích cho người khác. Ngoài ra, cậu dẫn đầu đám người xấu đến phá hoại tài sản công ty. Cậu và những người đó phải bồi thường cho người ta đấy. Viên cảnh sát vừa dứt lời, Ứng Hạo Vũ bước lên trước một bước, trực tiếp đưa tờ thỏa thuận bồi thường cho Lý Thắng. Anh Lý, đây là hiệp nghị bồi thường. Có điều gì thắc mắc, anh có thể nói chuyện với luật sư của chúng tôi. Tên trộm cắp như Lý Thắng chưa từng thấy qua số tiền khổng lồ như vậy. Hắn ta quét mắt nhìn số tiền viết trên tấm thiệp hiệp nghị bồi thường mà đếm tổng cộng có tới 7 con số. Hắn ta bị hù đến nỗi hai tay run rẩy. Bây giờ 1 triệu hắn ta cũng không thể đào ra được, đừng nói là cần bồi thường tới mấy chục triệu. Lý Thắng tuyệt vọng ném thẳng tờ hiệp nghị bồi thường xuống đất, nói với giọng lưu manh. Tôi không cần biết, bản thân tôi cũng bị thương, chân cũng bị gãy rồi, vậy thì ai bồi thường cho tôi? Tôi cũng là người bị hại, dù sao thì một phân tiền tôi cũng không xuất ra. Mấy người có giỏi thì cứ bắt tôi lại đi. Lý Thắng vẫn giữ điệu bộ vô lại, đầm lão thì phải theo lao. Thời Ngọc Thao thấy vậy, đôi mắt tối sầm lại vài phần. Nhưng anh vốn dĩ cũng chẳng có ý định kêu tên Lý Thắng này bồi thường. Anh còn chẳng xem mấy chục triệu đã hót ra cái gì. Không muốn bồi thường tiền cũng được, chỉ cần anh xóa bài đăng được ghim trên Weibo, sau đó đăng thêm một bài xin lỗi thanh minh, giải thích cho rõ ràng cái chuyện này, thì mấy chục triệu đó anh có thể không cần bồi thường nữa. Lý Thắng nghe Thời Ngọc Thao nói vậy thì bất chợt do dự. Viên cảnh sát đứng bên cạnh cũng nhìn Lý Thắng và nói, nếu như cậu không đồng ý giải quyết riêng thì chỉ đành đi vào con đường lao lý thôi. Mời cậu đi theo chúng tôi đến cục cảnh sát một chuyến. Đương nhiên là Lý Thắng thật sự không muốn đến cục cảnh sát, còn chưa kể bây giờ trên người hắn vẫn còn một số chuyện quan trọng cần phải làm. Nếu như thật sự bị bắt vào cục cảnh sát thì tiền bồi thường của em trai hắn ta biết phải làm sao. Sau đó hắn bứt rứt một hồi mới cắn môi nói với Thời Ngọc Thao, được, tôi lên Weibo xin lỗi. Nói rồi hắn lại đổi giọng tiếp tục, nhưng mà nếu như tôi xin lỗi theo lời của các người thì tiền bồi thường gì đó một phân tiền tôi cũng không đưa. Được thôi, Thời Ngọc Thao lạnh lùng trả lời. Tên Lý Thắng đó thấy Thời Ngọc Thao đồng ý, vội vàng giơ tay ra nhặt tờ giấy hiệp nghị bồi thường lên, thẳng tay xé rách. Sau khi xé xong, hắn mới móc điện thoại ra mở Weibo, soạn ra một bài theo như lời Thời Ngọc Thao và Ứng Hạo Vũ vừa nói. Sau khi viết xong lại đưa cho Thời Ngọc Thao và Ứng Hạo Vũ kiểm tra. Sau khi xác thực có thể, rồi mới kêu Lý Thắng đăng đoạn xin lỗi đó lên trên Weibo, rồi lại xóa bài đăng được ghim trên Weibo xuống. Sau khi Lý Thắng đăng bài lên Weibo, Ứng Hạo Vũ cũng đăng đoạn video giám sát ở công ty con của tập đoàn Thời Thị lên Weibo chính thức. Sau khi lời xin lỗi của Lý Thắng và đoạn clip của Ứng Hạo Vũ được đăng lên, những lời bàn tán trước đây trên mạng bỗng chốc dừng lại không ít. Màn hài kịch tối nay coi như đã bình ổn rồi. Thầy Ngọc Thao xoa xoa ấn đường đau nhức, trực tiếp trở về khách sạn đang ở tạm thời cùng với Ứng Hạo Vũ. Lúc đến khách sạn, liếc nhìn thời gian đã hơn 11 giờ đêm. Thầy Ngọc Thao vốn muốn gọi điện thoại cho Đường Du Nhân, nhưng vừa thấy thời gian đã trễ, anh sợ rằng giờ này cô đã ngủ, nên ý nghĩ gọi điện thoại cũng biến mất. Vội vội vàng vàng bận rộn cả một ngày trời, Thầy Ngọc Thao tắm rửa xong xuôi liền đi ngủ. Buổi sáng ngày tiếp theo, anh tỉnh dậy đang ngồi ăn sáng trong nhà ăn của khách sạn cùng với Ứng Hạo Vũ. Kết quả vừa mới ăn được một nửa thì điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên. Anh buông muỗng nĩa xuống, móc điện thoại ra nhìn vào số điện thoại hiển thị trên màn hình, lại là số điện thoại bàn ở nhà cũ nhà họ Thời. Anh bỗng chốc nhíu mày, thông thường số điện thoại bàn ở nhà cũ rất ít khi gọi điện cho anh, nhưng một khi đã gọi thì đều là những chuyện rất quan trọng. Anh vẫn còn nhớ rất rõ ràng, lần trước khi số điện thoại ở nhà cũ gọi đến là vì bà nội của anh đột nhiên qua đời. Nghĩ đến việc này, đôi mày của thầy Ngọc Thao giật lên dữ dội. Trong lòng anh nảy sinh một linh cảm xấu. Một giây sau, anh ấn vào nút nghe máy. Vừa mới để điện thoại vào bên tai, đã nghe thấy giọng nói gấp gáp của bác quản gia già trong nhà truyền đến. Cậu hai, không hay rồi, không hay rồi. Thời Ngọc Thao nghe vậy, đôi mày càng giật dữ dội hơn. Anh ra sầm giọng nói. Sao vậy chú Dương? Xảy ra chuyện gì rồi? Chú Dương quản gia vội vàng báo. Cậu hai, vừa rồi có mấy người bên quân đội đưa ông chủ và ông cụ đi cả rồi. Nói là tạm thời tiến hành phong tỏa để điều tra điều gì đó. Thời Ngọc Thao nghe vậy trong lòng cả kinh. Quân hàm của cha và ông nội đã cao lắm rồi, sao lại có thể đột nhiên bị người ta dẫn đi điều tra chứ? Chuyện này không to không nhỏ. Thời Ngọc Thao nghe vậy vội vàng trấn tĩnh lại giọng nói của mình, rồi lại nói. Những người đưa cha và ông nội của tôi đi có nói nguyên nhân là tại sao không? Chú Dương gấp gáp trả lời. Họ nói là vì cấp dưới giấy quyền của ông chủ tham ô nhận hối lộ, khiến cho cả ông chủ lẫn ông cụ, cả hai đều bị liên lụy. Thời Ngọc Thao nghe vậy trong lòng kêu đánh bột một tiếng. Anh nhớ đến tin tức mấy ngày trước, gần đây cấp trên đang giáo diết truy bắt tham ô hối lộ, một khi đã bắt thì sẽ bị xử lý rất nghiêm. Nhưng ngay trong lúc dầu sôi lửa bỏng này mà gia đình anh lại có dính líu đến chuyện này. Ánh mắt của anh bỗng nhiên tối sầm. Anh rất hiểu con người của cha mình, tác phong của ông ấy rất chính trực. Huống chi là gia đình của anh căn bản không thiếu tiền, hoàn toàn không cần đi tham ô hối lộ. Chuyện này là bị người khác làm liên lụy. Thời Ngọc Thao trầm giọng xuống, lại vội vàng nói với chú Dương. Được rồi, tôi biết rồi. Trước tiên chú đừng có gấp, tôi sẽ xử lý chuyện này. Nếu như tình hình có gì thay đổi thì gọi điện thoại cho tôi. Dạ, thưa cậu, tôi biết rồi. Phía bên kia, Thời Ngọc Thao vừa mới kết thúc cuộc gọi với chú Dương thì ở bên này chuông điện thoại của Ứng Hạo Vũ lại reo lên. Là Thiệu Thành gọi điện đến. Ứng Hạo Vũ trực tiếp bấm loa ngoài khi thấy Thời Ngọc Thao đã nghe xong điện thoại bên kia. Vừa mới bắt máy, giọng nói vội vàng của Thiệu Thành lập tức truyền đến. Trợ lý Ứng, bên phía Bộ Công Thương vừa mới đến công ty chúng ta, nói là phải điều tra tài vụ. Anh nghe tin thì cau mày lại. Thật đúng là nhà dột còn phải gặp mưa đêm. Còn chuyện gì nữa thì mau đến hết một lượt luôn đi. Đôi tay buông thõng của Thời Ngọc Thao bấu chặt lại thành nắm đấm. Anh nhìn Ứng Hạo Vũ, nói với ánh mắt bình tĩnh. Cậu tạm thời xử lý chuyện bên phía công ty trước, có chuyện gì thì lập tức gọi điện thoại cho tôi. Bây giờ tôi phải lập tức quay trở về Diệu Thành một chuyến, nhà tôi xảy ra chút chuyện. Ứng Hạo Vũ thấy thế vội vàng gật đầu với Thời Ngọc Thao. Vâng cậu Thời, vậy tôi giúp cậu đặt vé máy bay trở về Diệu Thành. Anh gật đầu với Ứng Hạo Vũ. Ứng Hạo Vũ vội vàng đặt vé máy bay rồi lại lập tức đích thân lái xe chở Thời Ngọc Thao ra sân bay. 3 giờ đồng hồ sau, Thời Ngọc Thao đã có mặt ở Diệu Thành. Vừa ra khỏi sân bay, anh liền bắt taxi chạy thẳng về Khuân Sự. Lúc Thời Ngọc Thao về đến nhà cũ, mẹ Thời cũng đã trở về. Mẹ! Thời Ngọc Thao nhìn thấy mẹ Thời liền chào hỏi. Bà khẽ gật đầu với anh. Chú Dương quản gia đứng bên cạnh vô cùng tinh mắt, vội vàng đi về phía Thời Ngọc Thao, cầm lấy vali trong tay anh rồi kéo vào phòng cho anh. Thời Ngọc Thao nhìn thấy bộ dạng cứ mãi trong mày ủ rũ của mẹ, liền bước lên nắm chặt lấy tay bà. Mẹ, mẹ biết chuyện của cha và ông nội con rồi à? Bà trao mày, gật đầu với anh, gương mặt rầu rĩ. Ừ, mẹ biết cả rồi. Quản gia gọi điện cho mẹ nên mẹ mới biết. Nói rồi bà nắm lấy tay anh nói tiếp, trong giọng lộ vẻ lo lắng. Mẹ tìm người hỏi thăm tin tức, ai cũng nói bây giờ cấp trên điều tra tham ô hối lộ vô cùng nghiêm ngặt. Cha và ông nội có dính dáng đến chuyện mờ ám này. Số tiền hối lộ vô cùng khổng lồ, bây giờ có tin đồn phong phanh là phải xử lý nghiêm rồi. Tuy rằng mẹ Thời và Thời Tuấn Đình đã ở riêng nhiều năm, nhưng nói sao thì đó cũng là người đàn ông mà bà yêu thương bao năm. Nói không lo lắng là giả. Mẹ Thời vừa nhận được cuộc gọi của quản gia ở nhà cũ là lập tức vội vàng chạy đến ngay. Tuy là bây giờ không có ai trong nhà họ Du tham gia vào giới chính trị, nhưng vì là gia đình danh giá, dòng dõi nho gia trăm năm, cho nên nhà họ Du cũng có một số mối quan hệ với cả giới chính trị và quân sự trong nhiều năm qua. Sau khi mẹ Thời biết đã xảy ra chuyện thì lập tức dùng quan hệ của mình gọi điện cho vài người. Nhưng sau khi những người đó nghe thấy mẹ nói đến cái chuyện đó thì đều giả vờ không biết gì cả. Càng như vậy thì bà càng có thể đoán ra được chuyện này sợ là đã đi đến mức rất nghiêm trọng. Nghĩ vậy bà càng nắm chặt lấy tay Thời Ngọc Thao. Còn nói xem, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Thời Ngọc Thao nắm chặt lấy đôi bàn tay có chút run rẩy của mẹ, trầm giọng lên tiếng an ủi. Mẹ đừng có lo lắng, con sẽ xử lý tốt chuyện này. Cha và ông nội con sẽ không sao đâu. Nói rồi anh lại ấn mẹ Thời ngồi xuống ghế sofa. Mẹ, bây giờ mẹ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, chờ tin của con đi một chuyến. Được, vậy con đi xử lý nhanh đi. Anh gật đầu cầm lấy điện thoại cùng chìa khóa xe bước nhanh ra cửa. Mấy cậu ấm, con ông cháu cha ba đời như Thời Ngọc Thao cũng đều có một hội nhóm của mình. Bà mẹ hoặc là ông của họ đều là chiến hữu, có bối cảnh thân thế giống nhau. Sau khi Thời Ngọc Thao lên xe, liền gọi điện cho vài cậu bạn con ông cháu cha tương đối thân thiết. Điện thoại reo một hồi mới có người nhấc máy. Thời Ngọc Thao nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia liền cười nói. Cậu Nguyễn, trưa nay có rảnh không? Lâu quá không gặp, đi ăn với tôi một bữa cơm đi. Người bên kia đầu dây lên tiếng trả lời rất nhanh. Được thôi, tới nhà hàng Kim Ngọc đi. Ừ, cậu gọi thêm vài người bạn nữa đến luôn đi. Thời Ngọc Thao lại nói thêm một câu. Được, không thành vấn đề. Lát nữa tôi gọi cho mấy người họ, hỏi xem họ có rảnh không. Ừ, vậy lát nữa thì gặp. Thời Ngọc Thao cúp máy liền chạy về phía nhà hàng Kim Ngọc. Thời Ngọc Thao vừa cúp máy thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên, là Ứng Hạo Vũ gọi điện thoại đến. Thời Ngọc Thao bỗng chốc cau mày, mặt bắt máy liền nghe thấy giọng nói của Ứng Hạo Vũ truyền đến. Không hay rồi, phía cục cảnh sát cùng tòa án cũng phái người đến rồi, nói là muốn điều tra công ty chúng ta một cách triệt để. Bây giờ không chỉ là công ty con của chúng ta ở Hải Thành, ngay cả tài chính của tập đoàn Thời Thị ở Diệu Thành cũng bị đóng băng toàn bộ rồi sếp. Tập truyện của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào lại các bạn ở tập tiếp theo. Và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị. Không biết sau tập này thì Thời Ngọc Thao sẽ xử lý cái khủng hoảng về gia tộc cũng như là công ty như thế nào, thì mời các bạn cùng lắng nghe vào tập ngày mai nhé.